90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, bắt gian tại trận, Hải Hưng bang trầm ngâm một chút, cuối cùng phất tay một cái, chăm sóc kỹ thiếu cẩn, ta đánh gục côn đồ cùng hung cực ác, đối mọi người có giao phó là được, ta trở về muốn cái gì giao phó, Tống Khuyết, ngoặc kép. Nói là như vậy nói, ngươi rốt cuộc là lừa gạt ta hay là lừa gạt chính ngươi đâu? Hải lão ở nhà dâng hương ngồi tịnh tọa, để cầu thân thể khỏe mạnh, vĩnh bảo phái Nam Hùng Phong. Lúc này trong phòng khách máy riêng vang lên, Hải lão gia tử loại thời điểm này là sẽ không lấy điện thoại di động. Cuối giày hắn tu hành, máy riêng lại không thường xuyên vang. Vang lên cũng là thuộc hạ tìm hắn, cho nên hắn có chút không nhịn được, quay đầu nhìn cảnh vệ viên đi tiếp điện thoại. Hải lão hỏi, phu nhân đâu? Bạch đáp, đi nơi nào? Cảnh vệ viên không quay đầu. Bà Vú từ phòng bếp chạy chậm đi ra, thần sắc có chút hốt hoảng. Phu nhân đi ra ngoài khiêu vũ, còn chưa có trở lại. Hải lão ừ một tiếng, thì nhìn hướng cảnh vệ viên. Bỗng nhiên cảnh vệ viên thần sắc đại biến, dùng kinh hoàng giống như là thấy quỷ con mắt nhìn hải lão. Hải lão mi tâm thành xuyên, biết không phải là chuyện gì tốt. Gần đây lúc đang nhiều việc, đột nhiên đi ra một cái thiết oản trẻ tuổi hậu sinh, bắt đầu sửa trị. Bọn họ bên này tổn thất không ít người, nhưng mà như thế nào đi nữa cũng sẽ không lấy được hắn trên đầu đi. Hải lão đứng lên, trực tiếp tự mình đi nghe điện thoại, nhường cảnh vệ viên đứng ở một bên. Chuyện gì? Đối phương là cảnh sát cục đánh tới, nói thẳng hải nhị nguyên nhân cái chết. Hải lão một trận mờ mịt, con trai ta bị người đánh chết. À, đây thật là năm nay chuyện cười lớn nhất. Ai dám đánh gục con trai ta a? Hải Hưng bang cục trưởng. Hải lão là hôn mê sau, bị người bấm nhân trung tỉnh lại. Cõi đời này đúng là không người nào có thể đánh gục con trai khả ái của hắn. Trừ một người, đó chính là hắn cháu trai. Loại đau này triệt tâm phục tin tức. Hải lão cảm giác thân thể mình đều bị người hút hết. Già rồi 10 tuổi đều không ngừng, nhưng là hắn vẫn là có chút không tin. Hỏi qua luôn mãi, cuối cùng người ta ngay cả chết hình đều phát tới, hắn mới tính thật tin tưởng. Hải Hưng bang, này tên xúc sinh. Hải lão một tiếng hổ gầm, hắn cả người đều đang run rẩy. Mắng xong hắn lão lệ tung hoành, nói, chuyện này không thể tính như vậy. Hải Kiến Quốc, cho ta đem Hải Kiến Quốc gọi tới. Là thật cho là ta không dám giết Hải Hưng bang sao? Hải Kiến Quốc là đang tại hắn hô xong sau liền tiến vào. Ba, hắn đầu đầy mồ hôi, rất hợp thời điểm, giống như là thần giao cách cảm một dạng. Hải lão phải đứng lên, nhưng mà hắn não thiếu dưỡng khí, hoảng hốt một chút, cảnh vệ viên đỡ hắn. Hải lão lúc này nhưng dùng hắn quải trượng, liền trực tiếp đánh vào Hải Kiến Quốc trên bả vai. Hải Kiến Quốc hiển nhiên không có phòng bị, mặt nhất thời liền trắng rồi, môi đều không có huyết sắc, bị đánh quỵ xuống đất. Hải lão nói, Hải Kiến Quốc, ngươi sanh con trai ngoan, hắn làm sao dám, làm sao dám, làm sao dám hại chết con trai ta đâu. Hải Kiến Quốc thấp giọng nói, ba, chuyện này ta nghe nói, ngài làm bớt giận, lão nhị hắn chói ai không tốt, bắt cóc Vương Vĩnh Viên con dâu a, chính hắn không được, liền mang theo chó muốn làm nhục người ta, đang tại hắn trên xe, còn lục soát ra vi phạm lệnh cấm thuốc men, vậy thì thế nào, có người chết sao? Vương Vĩnh Viên con dâu đã chết rồi sao? Hải lão dậm chân cùng quải trượng. Nhưng mà con trai ta chết, ngươi nhường ta làm sao hết giận? đó là nhân mạng. Hải Kiến Quốc ngước đầu cầu khẩn. 3. Ngươi chú ý thân thể, làm bớt giận. Kia lóe nước mắt ánh mắt đột nhiên gian xa lạ lại quen thuộc, thật giống như nơi nào thấy qua. Nga, là vợ trước, còn có Hải Hưng Bang, đều là cái bộ dáng này. Hải lão đột nhiên nói, sớm biết hôm nay, ta ban đầu cũng không nên sinh ngươi, sinh hạ ngươi này tên súc sinh, nhường ngươi sống lại tiểu súc sinh hại ta đứa bé. Hải Kiến Quốc khóc lóc nói, ba, là ta sai rồi, ta không nên sinh Hưng Bang, nhưng là bây giờ đã như vậy, nếu không ngươi phạt hắn, ngươi trừng phạt hắn, chỉ cần ngươi chớ nổi giận, ngươi làm bớt giận, ngươi như thế nào hắn đều được. Hải lão nói, cho là ta không hạ thủ được, ngươi kêu hắn tới đây cho ta. Hải Kiến Quốc nói, ba, Hưng Bang làm sao dám tới đây? Hắn đuổi lão nhị thời điểm cánh tay chầy, đang tại một nhà tư nhân phòng khám bệnh đâu. Nếu không ta mang ngài quá khứ. Hải lão a cười nhạt. Ngươi là thật cho là ta không xuống tay được. Đi, hắn kêu người, đi ra ngoài. Không có nhìn thấy sau lưng Hải Kiến Quốc ban đầu vẫn là rất cung thuận. Chờ đứng lên sau. Vậy quay đầu lườm một cái suy tính thức ánh mắt, thật là so với địa ngục Minh Hà còn lạnh hơn. Hải Kiến Quốc mang Hải lão đi tới một cái tiểu khu hạng sang bên trong. Tư nhân phòng khám bệnh rất nhiều đều mở ở trong nhà mình. Hải lão không có bất kỳ nghi ngờ, cộng thêm hộ vệ cảnh vệ viên, bọn họ một đám người đã đến bê nóc cao tầng 21 lầu. Tới rồi cửa, Hải Kiến Quốc phải đi gõ cửa. Hải lão nói, ngươi lui về phía sau. Đó là con trai ngươi. Ngươi dĩ nhiên phải che chở hắn. Ngươi đi mở cửa muốn mật báo sao? Hải Kiến Quốc nói, là, hắn lui đến phía sau. Hải lão kêu tiểu khu vật nghiệp giám đốc, mở cửa ra, mặc dù này không tuân theo quy định, nhưng mà cường quyền dưới. Giám đốc cũng không khỏi không đáp ứng. Bọn họ trước đó điều hành lang theo dõi, biết mật mã khóa, cho nên rất nhanh liền mở ra. Hải lão cùng hai người hộ vệ liền trực tiếp xông vào. Trong phòng khách không người. Thật ra thì cũng không có chữa bệnh dụng cụ, nhưng mà lúc này hải lão đã hoàn toàn cân nhắc không được như vậy nhiều, trực tiếp đi đá cửa phòng ngủ. Hải Hưng Bang, phòng mặt chuyển tới một nam một nữ tiếng thét chói tai. Hải lão hơi lăng, hộ vệ kia thân cao, thấy được trên giường không mảnh vải nằm ở phía dưới đối mặt bọn họ nữ nhân là Bạch Cáp. Hắn vội vàng đóng cửa lại, muốn mời hải lão đi. Hải lão thật giống như đã lấy lại tinh thần, trực tiếp đem hộ vệ đẩy ra, sau đó sẽ lần xông vào. Trên giường nam nữ đang sờ quần áo, nam bắt nịt ngực, nữ nhân bắt nam nhân quần, một trận tay chân luống cuống, nhưng là cũng không giấu được bọn họ chẳng loà người cùng xấu xí dáng vẻ. Kia nữ nhân cái bụng chút ít thịt dư, hải lão làm sao có thể không nhận biết. Hải Kiến Quốc hỏi, chuyện gì xảy ra, hắn xông tới, sửng sốt một chút kêu lên. Bạch Cáp, ngươi tại sao cùng đàn ông khác ở chỗ này? Hải lão một tiếng giống giận. Bạch Cáp, tiếp, hải lão cảm thấy đầu từng trận choáng váng. Mặt giận cân màu gan heo. Tức chết, thật là tức chết. Bạch Cáp bị sợ tại chỗ liền quỳ xuống. Lão gia tử, ta, chúng ta đang học một loại mới Ấn Độ nhảy múa. Có thể dưỡng sinh. Ta học cũng là vì nhường ngài sống lâu trăm tuổi a. Nam nhân kia núp ở sau rèm cửa sổ, mặt đất thất bại, hải lão đã giận đến không nói ra lời. Hải Kiến Quốc từ hải lão sau lưng qua đây, ánh mắt híp một cái, nói, cái gì nhảy múa, cần hai người không mặc quần áo, ở trên giường lăn lộn a. Ngươi ra quỹ hãy nói ra quỹ. Nói như vậy, Thanh Tân thoát tục. Bạch Cáp kêu lên, Kiến Quốc, lúc này ngươi không thể như vậy bêu xấu ta à. Hải Kiến Quốc nói, nhiều người nhìn như vậy đâu, còn ta bêu xấu ngươi, ba ta đối ngươi không tốt sao, thà không để ý tới mẹ ta bệnh, cũng phải cùng ngươi đi du ngoạn, biết ngươi mang thai, sẽ để cho mẹ ta đánh thai, cuối cùng mẹ ta chết không tới một tháng, liền lấy ngươi vào cửa, bây giờ ngươi như vậy hồi báo ba của ta. Ngươi có biết hay không, lão nhị chết, ba ta đang vì lão nhị bôn tổ. Ngươi cái này khi mẹ ruột lại cùng nam nhân vụng trộm money. Bạch Cáp kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lão nhị chết, ngoặc kép, hết chương.